Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết rõ quan hệ lúc trước của Vệ Tác với Lương Mạn, Triệu Kiều sải bước đuổi theo. Lúc hai người sắp bước ra khỏi cửa, đột nhiên có người mất kiểm soát xông lên trước. Chiêm Đồng Kình, tôi sẽ giết anh. Hắn ôm Tô Lương Mạn tránh sang một bên. Triệu Kiều bổ nhỏ vô ích, suýt chút nữa đâm vào hồ cá khổng lồ. Lương Mạn liếc nhanh một cái, là nữ cảnh sát lúc trước thiếu chút nữa thì mất mạng. Cô ta lại nhào tới, Đồng Kình đưa tay dễ dàng bắt lấy cổ tay cô ta. Nửa người trên Triệu Kiều bị vặn ngược, đau đến thét chói tai. Tôi sẽ giết anh. Vệ Tác nghe thấy ổn nào, tiền thừa cũng không cầm liền vội vàng chạy tới. Triệu Kiều. Tôi Lương Mạn nghe thấy một hồi âm thanh quen thuộc. Ánh mắt lướt qua bên người Chiêm Đông Kình nhìn thấy Vệ Tác. Người vây xem càng lúc càng đông. Chiêm Đông Kình hôm nay không mang theo người, hắn một tay đẩy Triệu Kiều ra, Vệ Tác đỡ lấy cô ta. Đông Kình ôm vai Tôi Lương Mạn đưa cô ra ngoài, Triệu Kiều đẩy Vệ Tác đuổi theo. Hai người bị Triệu Kiều ngăn cản ở bãi đậu xe, vừa vặn Lưu Giản cùng Tô Uyển cũng đi đến. Có vẻ như hôm nay cùng hẹn nhau đến ăn cơm thì phải. Cảnh sát Vệ, xem ra thương thế tốt lên nhiều đấy. Đôi mắt Vệ Tác hận không thể phát ra lửa. Chiêm Đông Kình, anh chớ đắc ý, tôi biết rõ không tránh được liên can với anh. Lưu Giản dừng lại xem náo nhiệt, Tôi Lương Mạt nhìn sang tên đầu sỏ gây chuyện, cô không nói gì. Chiêm Đông Kình bây giờ gánh tội oan trên lưng cũng đành vậy, cô không muốn lại đắc tội với Lưu Giản. Đông Kình cũng không chối bỏ. Không phải chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm cũng phải được cậu đồng ý đấy chứ. Vệ Tác thấy Triệu Kiều thống khổ ngồi xổm xuống, hắn hai tay ôm lấy bả vai cô ta, ngón tay chỉ thẳng Chiêm Đông Kình. Cô ấy có thai, người tên cầm thú này. Lưu Giản ở bên nghe được buồn cười, Tô Uyển kéo hắn cũng không có phản ứng. Lương Mạt thấy gân xanh hai bên thái dương Vệ Tác đều kéo căng lên. Đông Kình gãy nhau đôi con người hẹp dài, càng lộ ra đôi mắt phi trường. Hắn hừ một tiếng tiện đà bật cười. Chuyện cô ta có thai thì liên quan gì tới tôi? Anh đã làm gì trong lòng anh rõ nhất. Sư huynh đừng nói nữa. Chiêm Đông Kình lại ôm Lương Mạt càng chặt hơn. Để hắn nói đi. Không bằng cầm thú. Ánh mắt Đông Kình ở giữa hai người có chút do dự, bỗng nhiên giống như bình tĩnh đại ngộ. Cậu nói cô ta mang thai con của tôi. Hai tay Vệ Tác rủ xuống bên người nắm chặt thành quyền. Buổi tối hôm đó, trước khi anh đem cô ấy ném vào đồn cảnh sát, rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy? Chẳng lẽ anh không biết? Cảnh sát Vệ à? Chiêm Đông Kình đột nhiên bật cười. Chúc mừng anh, đứa nhỏ này phải là của cậu mới đúng chứ. Vệ Tác giống như bị một kích chặn đầu, đến nỗi hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. Hắn không nằm mơ, lại giống như nhớ tới điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Kiều. Cái nhìn như vậy, Triệu Kiều gần như muốn vùi mặt vào trước ngực. Trong lòng Lương Mạt đột nhiên mơ hồ rõ ràng, có chút cảm giác quái lạ nói không thành lời, chỉ giống như có chuyện, nhưng lại không cách nào nói cho rõ ràng được. Sắc mặt Vệ Tác biến đổi rất nhanh. Lúc trước vẫn còn lòng đầy căm phẫn, bây giờ lại giống như cả tím bị phủ xương, thậm chí cả môi cũng tái nhợt. Đồng Kình che chở bên cạnh cô, Lương Mạt nhìn Vệ Tác cùng Triệu Kiều, rất nhiều chuyện đột nhiên thông suốt. Lưu Giản cũng không quên chen vào một cước. Cảnh sát Vệ, chúc mừng nha. Tô Uyển đưa mắt nhìn Vệ Tác, sau đó lại quét về phía Lương Mạt. Vệ Tác cũng biết cô ta, hắn khó tin nhìn hai người chằm chằm. Tô Uyển, Lương Mạt, hai người biết rõ mình đang làm gì không? Đúng vậy, cỡ nào chảo phúng, thậm chí Lương Mạt còn cảm thấy đây là một vở tuồng, thiếu ai cũng không hát được. Đồng Kình không có sức lực mà ở đây hao tổn, hướng Lương Mạt nói. Đi thôi. Triệu Kiều trừng mắt giận dữ nhìn theo hắn, cô ta đưa tay cản đường Chiêm Đông Kình. Thứ ở trong tay anh khi nào thì đưa cho tôi. Đông Kình cũng không chối bỏ. Để xem tâm tình của tôi đã. Vệ Tác rất nhanh hoàn hồn, hắn kéo Triệu Kiều đang xúc động nhào lên trước. Chiêm Đông Kình, anh đừng ngậm máu phun người, tính toán thời gian, cô ấy mang thai đúng lúc bị anh... Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm Triệu Kiều, ánh mắt giống như lưỡi dao mỏng dính sắc nhọn, từng nhát từ trên xuống dưới, xé nát quần áo của cô ta, quét sâu vào da thịt. Cái loại khinh bỉ cùng xem thường đó làm cô ta càng thêm xấu hổ. Cô ta như vậy, tôi đến nhìn còn chẳng muốn. Nếu không để đứa nhỏ sinh ra, cậu lại tới tìm tôi nói những lời này. Triệu Kiều giữ chặt cánh tay Vệ Tác. Sư huynh, đừng nói thêm. Trận náo nhiệt này xem ra còn kéo dài, Lưu Giản quét bát qua tất cả đám người. Chính từ trên mặt Tô Lương Mạt rời đi, hắn mang Tô Uyển đi qua bãi đậu xe. Lúc đi vào đại sảnh, quay đầu thấy Tô Uyển vẫn còn nhìn quanh quẩn, Lưu Giản nhìn theo ánh mắt cô ta. Không phải cô nói vĩnh viễn ở bên cạnh tôi sao? Tô Uyển ngẩng đầu nhìn hắn. Cô giết người phụ nữ đó đi. Cái gì? Tô Uyển thần sắc kinh hãi. Tôi nhìn cô ta không thuận mắt. Trên tay cô nếu dính máu, Tôi liền để cô ở lại bên cạnh tôi. Lưu Giản nói rất đơn giản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net